Tôi sinh con cho tổng tài đại ác, chương 19, đại ác, góc chuyện audio.com, không có chỉ là một người quen, đi làm việc cùng người ta thôi. Tiêu Linh tìm cơ thoái thác nhưng có vẻ mẹ cô không tin lắm. Mày nghĩ mày lừa được ai chứ? Nói nghe xem, nếu thật sự đã câu được con rùa vàng nào rồi thì cả gia đình cũng được nhờ. Nợ trả xong rồi, bây giờ cả nhà sẽ dọn lên thành phố ở cùng Ánh Vân, sau này đều trông cậy vào mày. Tiêu Linh còn chưa nói được gì, người bên kia đã tắt máy. Cô cứng đờ nhìn vào điện thoại, sau đó ngẩng mặt nhìn trời. Đêm nay bầu trời trong vắt không có ánh sao nào, gió lạnh thổi qua làm cô thoáng rùng mình, nhưng trong lòng cô có lẽ còn lạnh lẽo hơn cơn gió kia. Trông cậy vào cô, cả nhà chỉ biết ngửa mặt chờ sung dụng, không hề quan đêm đến lời cô nói, mặc kệ bản thân cô có ra sao. Họ, thật sự là người, nhà của cô ư, vành mắt cô thoáng cái đỏ lên, sống mũi cay cay. Tiêu Linh à, không được khóc, không được khổ sở, sẽ chẳng ai quan tâm đến mày đâu. Tiêu Linh đưa tay vỗ vào mặt mình, muốn để bản thân bình tĩnh lại đôi chút. Đột nhiên, cô nghe được tiếng mở cửa, quay đầu ra sau mới thấy Hoắc Tư Thần đang đi đến chỗ cô. Anh nói, bên ngoài trời lạnh, vào trong đi. Không sao, tôi muốn ở đây thêm một lát. Tiêu Linh rũ mắt che giấu cảm xúc của mình, nhưng vẫn bị phát hiện ra. Hoắc Tư Thần đưa cho cô một cái áo khoác dài, là áo của anh. Cầm lấy, cô chậm chạp đưa tay về phía anh, sau đó nói. Cảm ơn, cho cô 5 phút, Hoắc Tư Thần liếc nhìn khuôn mặt của cô, không thấy cô tươi cười, trong lòng anh có chút khó chịu cũng đâu còn hứng thú trêu ghẹo cô nữa. Mùa đông đến gần, tiết trời cũng gay gắt hơn, anh sợ để cô nàng yếu ớt này ở bên. Ngoài sẽ khiến cô cảm lạnh, về phần Tiêu Linh, cô nhận áo xong, nghe anh nói chỉ được ở bên ngoài 5 phút thì giờ khóc giờ cười. Rõ ràng đang lo lắng cho cô, đúng là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, trước kia cô còn nghĩ anh là một tên khốn kia chứ. Tính ra ngoài việc độc mồm độc miệng ra thì vẫn ổn. Bấy giờ, Hoắc Tư Thần không đi vào trong trước mà mặc quần áo ngủ đứng bên cạnh Tiêu Linh, lưng tựa vào lan can nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô. Anh không thích nhìn cô buồn như lúc này, phiền phức chết đi được. Anh nói, ngày mai đến công ty cùng tôi, nhớ mặc áo cổ rộng. Anh, thật là, Tiêu Linh liếc mắt nhìn anh nhiều bệnh thật đấy. Cô nói ai bệnh, thấy người nào đó đã sắp nổi điên, Tiêu Linh ho khẽ. Thì bệnh sạch sẽ, bệnh thích chiếm hữu, thích khoe khoang. Tôi nói sai chỗ nào chứ? Cô, lần này thì Hoắc Tư Thần có chút, chột dạ cô nói không sai, anh thích sạch sẽ, thích chiếm hữu, nhưng anh không phải loại người thích khoe khoang. Anh nhếch lông mày nhìn cô thấy cô mở to mắt vẻ vô tội thì mở miệng tôi chỉ tha cho cô lần này. Ha ha, Tiêu Linh không sợ anh nữa, còn cười anh, thì ra anh còn biết nhường nhịn người khác, hiếm khi hai người ở cạnh nhau mà có vẻ hài hòa như thế, trong lòng Tiêu Linh cũng bớt nặng nề hơn. Không biết việc gì đang chờ đợi cô ở phía trước, nghĩ đến gia đình đều muốn chuyển lên đây ở, sợ xảy ra chuyện cô quyết định nói cho anh biết. Cả bố mẹ tôi cũng muốn đến nơi này sống, anh. Có thể giúp tôi giấu chuyện chúng ta được không? Giấu, Hoắc Tư Thần không hiểu sao cô lại muốn che giấu chuyện bọn họ, bao nhiêu người trèo lên được giường của anh đều hận không thể cho cả nước biết đấy. Có thể giấu được thì tốt, cô, sợ họ biết sẽ đến Hoắc gia gây náo loạn, với tính tình của bố mẹ và chị gái, không làm thế mới lạ đấy. Được, giúp cô giấu, Hoắc Tư Thần gật đầu. Cảm ơn anh, đây là lần thứ mấy cô mang ơn Hoắc Tư Thần cũng không rõ nữa. Không cần cảm ơn, anh là người đầu tiên đối xử với tôi tốt như vậy, nhưng mà, ngày mai tôi có thể mặc áo cao cổ đi làm không? Không, Hoắc Tư Thần chém đinh chặt sắt nói ra, nhớ tới trưởng ban sản xuất Lâm Thiếu Kiệt, anh cong môi cười, bên ngoài có thể giấu, trong công ty thì mặc áo cổ rộng một chút. Sự cảm động vừa xuất hiện trong lòng Tiêu Linh đều tiêu thất rồi. Con người này rõ ràng vẫn độc ác như cũ, tên đại ác. Anh có thể đừng phá không khí như vậy không? Tôi vừa rồi còn nghĩ anh là người tốt đó. Tôi vốn là người tốt. Hoắc Tư Thần trở về vẻ mặt lạnh lùng vốn có rồi ra. Lệnh đã hết 5 phút, vào nhà đi, bên ngoài có sương đêm, đừng để con trai tôi lạnh. Con trai, sao anh lại không nghĩ đứa nhỏ này là con gái hả? N, nếu là con gái thì sao? Hoắc Tư Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc. Tôi sẽ không nhận nó, anh không dễ có con, nếu thật sự là con anh thì tốt nhất nên là một bé trai, để nó sau này lớn lên còn chống đỡ Hoắc gia và cả tập đoàn Mr. Cách Trương,